Vương Triều Kim Ngọc quyển 3 Thôi Sán, quyển 3, góc truyện audio.com. Thông báo qua một chút, chuẩn bị có nick Weibo rồi nha. Nếu như viết địa chỉ ra thì quả là phiền phức. Mọi người có thể lên trang web của Weibo, sau đó tìm kiếm Phong Lộng. Mọi người sẽ tìm thấy biểu tượng của Lộng Lộng. Hoan nghênh mọi người tới chơi với Lộng Lộng. Cuốn thứ 3 của Thôi Sán chính là phần diễn biến dần đi tới cao trào. Lúc này, còn một vài phần phục bút vẫn chưa thể nhìn ra. Phục bút, đoạn văn dẫn ý cho đoạn văn sau. Tỉ như, Bạch Tuyết Lam muốn xử lý Tuyên Hoài Mân như thế nào? Rốt cuộc sự kiện chiếc đồng hồ đeo tay sẽ tiến triển ra sao? Mọi người có thể tự do suy đoán. Thế nhưng đáp án thế nào? Sau này sẽ rõ, rất nhiều độc giả nói. Họ mong muốn Lộng Lộng viết thêm một vài hoạt cảnh lớn thời dân quốc vào Vương Triều Kim Ngọc. Chiến tranh này, bạo động này, vân vân và vân vân. Lộng Lộng lại phải giải thích thêm lần nữa vậy. Bộ truyện này là theo phong cách dân quốc, là mang nét văn phong dân quốc. Lộng Lộng đang học tập viết các loại phong cách mà. Thế nhưng, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc đây là một bộ sách lịch sử dân quốc. Thực ra, tôi không thông thuộc lịch sử thời dân quốc, cũng không dự định viết theo dòng lịch sử dân quốc. Bởi vậy, nếu nói đến loạt biến cố 918 thì mong mọi người đừng đối chiếu với lịch sử gốc. Kim Ngọc đích thực là bộ đầu tiên mang phong cách dân quốc. Không, văn học đó nha, tôi vẫn thích viết về xuyên Việt giá không? Phong cách tự do, như vậy mới có thể tự do phát huy sáng tạo. Tôi cũng có viết một vài nội dung thời sự hiện đại trong Kim Ngọc. Cụ thể có những gì? Mời mọi người tìm kiếm trong các áng văn. Được rồi, còn phải nói đến phần mà mọi người quan tâm nhất, tình cảm giữa Tiểu Bạch và Hoài Phong. Tôi rất chú tâm vào việc viết nên câu chuyện tình yêu của hai người họ. Có độc giả nói với tôi, hai người ngọt ngào đến phát ngấy. Thế nhưng, vị ngọt của tình yêu thực ra cũng chia ra rất nhiều loại. Giống như nước trái cây có mùi vị khác nhau vậy, tôi muốn viết tình cảm của bọn họ từ bất hòa đến hòa hảo. Sau đó, từ hòa hảo sẽ tiếp tục thêm một bước thăng hoa, tình cảm chia thành rất nhiều tầng, tình cảm giữa bạn bè với nhau cũng có. Tuyệt đối đừng tưởng rằng tình yêu cuồng nhiệt đã là cao cấp nhất nhé. Thực ra, tiếp tục tu luyện mới phát hiện ra rằng, tình yêu chính là cầu thang, chỉ có thể bước từng bước lên trên. Thân thể kết hợp có lẽ chỉ là một loại nhất thời. Thế nhưng khi tâm linh kết hợp, nó có thể mang đến những niềm vui, niềm hạnh phúc bất ngờ. Đó chính là báu vật quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Chính vì có những thứ đó, nên cuộc sống sẽ mang đến cho chúng ta những nguồn cảm hứng bất tận. Bạch Tuyết Lam thoạt nhìn rất mạnh mẽ, nhưng về mặt tình cảm, tôi cho rằng Tuyên Hoài Phong mới là vị sư phụ tài giỏi nhất. Hoài Phong yêu rất chân thành, rất tha thiết, khi y đã xác định muốn yêu ai, y sẽ dùng tính mạng, dùng linh hồn, dùng tất cả để đi đến tận cùng. Vẻ khoan dung ôn hòa của y là sự tinh tế hoàn hảo. Bất chi bất giác, thấm vào từng phần linh hồn Bạch Tuyết Lam, y sẽ bù đắp cho Bạch Tuyết Lam tất cả những khổ sở trước kia hắn đã phải nỗ lực vì mình. Trước giờ độc giả luôn nói tiểu thụ không tốt, không ổn, mời mọi người đọc kỹ bộ thứ 3 của Vương Triều. Tình yêu chân chính và vĩ đại không phải ở những xung động nhất thời, hoặc là ở những tuyên bố vĩ đại. Tình yêu chân chính và vĩ đại là sự kiên định vững vàng khi trải qua vô vàn sóng gió. Cuối cùng, rất nhiều người muốn hỏi rốt cuộc Vương Triều Kim Ngọc có bao nhiêu quyển. Cái này khụ khụ Lộng Lộng sắp hoàn thành rồi, ngày nào tôi cũng chạy bản thảo cả, không tin thì cứ hỏi Khủng Long, hỏi Tiểu Dạ, hỏi các vị biên tập đi, ngày nào tôi cũng viết cả, viết đến độ ngón nào cũng đau. PS, cái đoạn biên tập này mình không hiểu lắm. Không hiểu sở hữu giá không là tên, nickname của biên tập hay là cái gì nữa? Phượng Vũ Cửu Thiên, tôi cũng đang đắn đo suy nghĩ cho bản tiếp theo. Tuyệt đối không quên đâu. Mọi người nghĩ rằng sẽ có người mẹ nào lại quên bất kỳ đứa con nào của mình sao? Lộng Lộng là tổng công. Lộng Lộng nhất định sẽ lấp hố. Sau cùng, Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tôi biết có người nói tôi là bạo tự nữ vương. Bạo tự nữ vương bạo, bùng nổ, tự, chữ, hẳn là mọi người đặt biệt danh này cho Phong Lộng vì bà viết quá dài. Quá nhiều, tôi thực sự không muốn bùng nổ vậy đâu. Tôi cũng muốn mau mau kết thúc một bộ trường thiên lớn. Như vậy mới có thể tiếp tục đào thêm hố mới. Vẫn phải cảm ơn mọi người đã yêu quý và thông cảm cho Lộng Lộng. Mọi người cũng khoan dung cho Lộng Lộng như sự khoan dung của Hoài Phong đối với Tiểu Bạch vậy. Hãy tha thứ cho Tiểu Công luôn bùng nổ số lượng từ ngữ như tôi đi. Yêu mọi người, hoàn thành thôi sán cuốn thứ 3 đúng hạn. Lộng Tiểu Công thở phào một hơi. Cách chương.